Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5864, cái gì kêu bổng đánh uyên ương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi hảo một thời gian, bên kia rốt cuộc có đáp lời. Ta liền lưu một đoạn thời gian, lại không phải không thả người. Khúc đàn nhi nghe xong đại quẫn. Ta đây ra kiều kiều. Người tổng muốn thả lại đến đây đi. Khúc nha đầu, hài tử đều trưởng thành. Người còn nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng hảo hảo tu luyện. Chạy nhanh đem mấy năm nay mệt rớt thân mình điều dưỡng trở về. Mỗ vị đại nhân đã thật lâu không có giáo huấn người. Ngươi là sống được càng lâu, bệnh hay quên càng lớn. Chúng ta không phải người bình thường ra. Tiếp tục làm ngươi như vậy cưng chiều đi xuống. Không phải đối nàng hảo, là hại nàng. Hiện tại kia tiểu tử chính hôn mê. Tiểu gia hỏa canh giữ ở mép giường. Nàng còn có thể nói cái gì? Cái gì đều làm lão đại nói xong. Bất quá, nàng vẫn là lần đầu tiên biết lão đại. Như vậy ái hạt nhọc lòng. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành im miệng không nói. Tu luyện giới trung đại gia tộc tiểu bối. Thường thường từ nhỏ liền phải rời nhà rèn luyện. Học được độc lập sinh tồn. Tránh cho đem hài tử dưỡng thành ăn chơi trác táng. Có gia tộc thậm chí càng vì tàn khốc. Trực tiếp làm hài tử mai danh ẩn tích. Ném đến ngoại giới. Làm cho bọn họ ở tàn khốc hoàn cảnh hạ. Từng bước một mà trưởng thành. Có trưởng thành hài tử. Tiền đồ vô lượng. Có chút hài tử cũng sẽ ở cạnh tranh chung chết non. Nhưng là. Cái này không thể tránh được. Bởi vì cường giả vi tôn thế giới. Liền có người thích ứng được thì sống sót. Khúc đàn nhi sững sờ thời điểm. Mặc Liên Thành lặng lẽ qua đi. Ôm nàng bả vai. Thành Thành. Chúng ta. Nàng lúc này đều rối rắm đã chết. Kiều kiều thủ tiểu vũ. Hẳn là tự nguyện. Mặc Liên Thành ngăn cản Vũ Cận Bắc tự tiện tiếp cận nhà mình nữ nhi. Lại sẽ không ngăn cản nhà mình nữ nhi đi gặp Vũ Cận Bắc. Mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Ngăn cản một đầu phẩm đức không tốt nam nhân tiếp cận chính mình nữ nhi. Đây là đại đa số cha mẹ đều sẽ làm sự. Chính là, nếu nữ nhi tưởng chủ động muốn đi gặp như vậy nam nhân. Thân là cha mẹ chỉ có thể bất đắc dĩ. Bởi vì trong sinh hoạt giống như vậy ví dụ, còn thiếu sao, bất quá, hai vợ chồng vẫn là không yên tâm. Bọn họ đi giới chủ phủ, trên mặt đất không có. Vì thế, tới rồi ngầm, trước tiên, đã bị mỗ vị đại nhân chặn đường. Hắn nghiêng con ngươi liếc hai người. Tấm tắc, thật đúng là đi tìm tới. Hai người các ngươi đây là tiền đồ. Lão đại, sư tôn. Chúng ta liền tới đây nhìn một cái. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành thế khó xử. Thấy bọn họ lại đây. Xác thật không chuẩn bị làm sự tình. Mỗ vị đại nhân mới nói. Ta thực kinh ngạc. Bổng đánh uyên ương sự. Các ngươi sẽ làm ra tới. Hai vợ chồng vẻ mặt hắc tuyến. Cái gì kêu bổng đánh uyên ương. Nằm tao. Khúc đàn nhi là nhìn không thấu lão đại cái này quỷ dị phong cách. Chẳng lẽ là thu nhỏ hài tử, di chứng ra tới, khúc đàn nhi nói, lão đại, chúng ta liền muốn gặp một lần kiều kiều, tiểu gia hỏa kia chính là tu luyện kỳ tài, đáng tiếc bị chậm trễ 10 năm, làm nàng ở ta nơi này một đoạn thời gian, so ở bên ngoài hữu dụng, nguyên lai mỗ vị đại nhân cũng không phải tùy tiện quyết định. Khúc đàn nhi ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói gì? Ống tay áo bị Mặc Liên Thành kéo kéo. Tức khắc, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Thiếu chút nữa bị lão đại lừa dối. Nói sang chuyện khác. Vì thế khúc đàn nhi sụ mặt. Yên lặng trừng mắt mỗ vị đại nhân. Cái kia xu thế. Chính là hắn không đáp ứng. Nàng liền nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng mỗ vị đại nhân thỏa hiệp. Thấy một mặt có thể. Nhưng các ngươi đừng miễn cưỡng. Nàng tuổi nhỏ nếu là rơi xuống tâm ma, còn muốn hay không tu luyện à, thật nói như vậy. Lại như thế nào thiên tài, cũng thành phế vật, Hai vợ chồng giống như làm lời này, đánh đòn cảnh cáo. Khúc Đàn Nhi sắc mặt đều thay đổi. 5869. Cách chương.